Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 995, Vô Lậu Thần Đan. T. Hút vào khí lạnh, thanh âm liên tiếp không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên. Tất cả mọi người nhìn Huyền Vũ, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ chấn động. Đại trưởng lão mọi người càng là kinh hãi, trực tiếp từ khán giả đài đứng lên. Không chỉ là đan tháp bên này một loại cao tầng kinh hãi đứng lên, liền ngay cả cách đó không xa linh thành quan phương cao tầng cũng giống như thế. Lấy 12 đại tuần tra sứ dẫn đầu, liên tiếp hút vào khí lạnh, thanh âm liên tiếp không ngừng xuất hiện. Dẫn đầu mấy người càng là nhìn giữa trường, nhìn lại một chút cách đó không xa không có tiếng tăm gì đan tháp hội trưởng thượng quan thanh. Từng cái trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cứ việc mọi người đều biết rõ, Huyền Vũ chính là thượng quan thanh thu đệ tử thân truyền. Nhưng Huyền Vũ trước đây không lâu tấn cấp đến lục phẩm đan thánh thời điểm, mọi người cũng đều đã sớm biết được. Chỉ là, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, cái này mới nhìn qua không lộ liễu không muốn giò nước, điệu thấp không bình thường ra hỏa, vậy mà lại như thế khủng bố. Cái thứ nhất luyện chế ra đan dược cũng là thôi. Mấu chốt là vừa nãy bọn họ nhìn thấy quan hệ. Bọn họ nhìn thấy, nhưng là 11 viên tỏa ra đan vượng đan dược từ bên trong lò luyện đan bay ra a. Điều này đại biểu Huyền Vũ lần này luyện chế lại là lục phẩm đan vượng linh đan. Hơn nữa một lò cũng là 11 viên. Hầu như đạt đến cực hạn. Thành tích như vậy, ở đan trên đường lĩnh ngộ, coi như không có đạt đến thất phẩm đan thánh trình độ, cũng đạt đến lục phẩm đan thánh viên mãn mức độ. Cùng Huyền Vũ đem so sánh, vừa trên những người đan thánh, nhìn qua tựa hồ cũng là một chuyện cười. Nhưng mà, càng thêm để mọi người cảm thấy khiếp sợ, vẫn là Huyền Vũ bên cạnh ba người khác. Tuy nhiên đều là tứ thiếu gia chi nhất, Huyền Vũ đã luyện chế thành công xuất đan thuốc. Nhưng mấy người bọn họ liền đầu đều không có nhấc một hồi. Phảng phất trong lòng sớm có dự liệu. Ngược lại là cách đó không xa Tiêu Nhiên ngẩng đầu hướng về bên kia nhìn kỹ một hồi lâu. Đối phương có thể luyện chế ra lục phẩm đan vượng linh đan. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng vô cùng vui mừng. Vui mừng mình lựa chọn luyện chế thất phẩm linh đan. Bằng không lần này tranh cướp hạng nhất chữ chỉ sợ cũng huyền. Coi như Tiêu Nhiên theo đối phương đánh ngang tay. Tại đây chút đan tháp cao tầng cùng với bình thẩm trong quá trình, khẳng định đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thiên hướng về Huyền Vũ mọi người. Ai bảo Tiêu Nhiên là một cái không có chỗ dựa cây cỏ đây. Sở hữu, muốn với bọn hắn cướp giật hạng nhất ngạch. Như vậy Tiêu Nhiên nhất định phải lấy ra mang tính áp đảo thế lực. Đem tất cả đối thủ toàn bộ nghiền ép đến không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống mới được. Chính đang quan sát bên trong Tiêu Nhiên. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Dịch chuyển tức thời đến Tần Ngọc trước người trên lò luyện đan. Tại đây giản dị tự nhiên bên trong lò luyện đan, Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó to lớn uy năng. Đặc biệt là trên bầu trời liên tục không ngừng chui vào bên trong lò luyện đan thiên địa linh khí, liền so với Huyền Vũ càng lớn hơn 3 phần chi nhất khoảng chừng dáng vẻ. Cho dù Huyền Vũ đã luyện chế thành công, bên này thiên địa dị tượng vẫn cứ không có nửa phần đình chỉ ý tứ. Chẳng lẽ là thất phẩm đan dược? Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Ngoài sân những người khác, ánh mắt cũng là trong nháy mắt ngưng tụ đến Tần Ngọc trên thân. Mọi người ở đây ở ngoài có thể nói là vừa nhìn thấy ngay. Quan hệ địa phương phát sinh biến hóa, lập tức có thể bị người nhìn ra đến. Tần Ngọc bên này dị thường hiện tượng, tự nhiên cũng là chạy không thoát mọi người pháp nhãn. Mọi người mau nhìn, Tần Ngọc bên kia tựa hồ có hơi dị thường. Nhìn hắn đỉnh đầu thiên địa linh khí tuyền cơn xoáy rõ ràng so với bên cạnh những người khác phải lớn hơn nhiều a, khó nói hắn luyện chế là siêu việt Huyền Vũ đan dược. T, vậy không phải nói hắn luyện chế là thất phẩm linh đan. Cái này không thể nào chứ. Đây chính là tương đương với thất phẩm đan thánh a. Cho dù là đan tháp thượng quan hội trưởng, bây giờ cũng chỉ ít thất phẩm đan thánh mà thôi. Người nào biết rõ cái tên này thiên phú đến cùng như thế nào đây? Mau nhìn, lập tức sẽ thành đan. Tiếng nói nhất truyền, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tần Ngọc trước mặt đan lô bên trên. Nhưng mà, mấy hô hấp quá khứ, thiên địa dị tượng mặc dù là biến mất, thế nhưng đan lô nhưng hoàn toàn không có mở ra dấu hiệu. Hơn nữa nhìn Tần Ngọc trong tay lần thứ hai tăng nhanh đan quyết. Cái này một lò đan dược, rõ ràng chính là không có hoàn thành. Đáng ghét, lại bị cái tên này cướp danh tiếng. Đoạn Thần chửi nhỏ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Mọi người đều là linh thành tứ thiếu gia. Bằng quan hệ hiện tại mọi người chú ý lực cũng thả ở trên thân thể ngươi. Không chỉ là Đoạn Thần, một bên Hoàng Phủ Kỳ cũng là đồng dạng ý nghĩ. Bất quá Hoàng Phủ Kỳ nghĩ, đã bắt đầu đoán được Tần Ngọc luyện chế, rất có thể cũng là thất phẩm linh đan. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn tuy nhiên có tài năng ngất trời, nhưng theo Tần Ngọc mọi người so ra, vẫn là hơi hơi kém một chút. Hắn dù sao cũng là linh thành thập đại gia tộc chi nhất người nhà họ Hoàng Phủ. Đại biểu lấy Hoàng Phủ gia tộc, nhưng Tần Ngọc mấy người bọn họ thì lại khác. Bọn họ hai hoàn toàn là thuộc về đan tháp thế lực. Không chỉ có nắm giữ được trời cao chăm sóc tư nguyên có thể học tập luyện đan. Càng có đan tháp khai phóng đại lượng bí cảnh cùng thư tịch chờ một chút quan sát. Dù cho Hoàng Phủ gia tộc gốc gác cũng là không kém. Nhưng cùng chuyên tinh đan đạo đan trụ so với, vẫn kém hơn như vậy một điểm. Đối với bọn hắn thiên phú như thế người đến nói, một bước kém từng bước kém. Cho dù hắn ở phía sau phấn khởi tiến lên, cũng vẫn cứ vẫn là lạc hậu một đầu. Hắn bây giờ tuy nhiên thân là lục phẩm đan thánh. Thế nhưng muốn luyện chế ra đan vượng linh đan đến, độ khó khăn còn là phi thường lớn. Nhưng hiện ở đi ngang qua Huyền Vũ cùng với Tần Ngọc kích thích sau khi, hắn dĩ nhiên trong nháy mắt tiến vào vong ngã chi cảnh. Trong tay đan quyết tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa tựa hồ so với lúc trước càng thêm có quy luật. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm, nhưng kỳ thật bất quá là ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong chuyện phát sinh thôi. Huyền Vũ trước một bước luyện chế ra đan dược, sau đó là Tần Ngọc đan lô sản sinh quỷ dị biến hóa. Tiếp theo Đoạn Thần cùng Hoàng Phủ Kỳ hai người sắc mặt biến hóa sau. Luyện đan tốc độ càng là tăng cao không ít. Khi mọi người lần thứ hai đem chú ý lực trở lại Tần Ngọc trên thân lúc. Nhưng nhìn thấy Tần Ngọc hai mắt đột nhiên mở, tay trái lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, bỗng nhiên đập ở trước mặt đan lô bên trên. Đùng, thanh thúy thanh âm truyền ra, nắp đỉnh trong nháy mắt mở ra. 9 viên màu xám đen đan dược, bỗng nhiên từ bên trong lò luyện đan bắn nhanh ra. Xem ra, tựa hồ là dự định hướng lên trời trên bay đi. Trở lại cho ta, trầm thấp tiếng quát vang lên, chỉ thấy Tần Ngọc năm ngón tay hư mở đầu, giữa không trung đưa tay nắm chặt, một con hoàn toàn do thiên địa linh khí tạo thành đại thủ trong nháy mắt xuất hiện, đem phóng lên trời 9 viên đan dược toàn bộ chặn lại, một chưởng vỗ trở lại, lại toàn bộ bị Tần Ngọc cho thu nhập đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Đây là vô lậu đan, Tiêu Nhiên chân mày cau lại. Trong ánh mắt né qua một vệt tinh mang, nhưng sau một khắc, Tiêu Nhiên mi đầu lại hơi nhíu đứng lên, tự lẩm bẩm đạo, không đúng, vô lậu đan luyện chế phương pháp cùng cái này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đan dược này ẩn chứa năng lượng, cũng kém xa tránh thức vô lậu đan. Một cái từ bắt đầu không tự chủ được xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu ngụy vô lậu đan. Tiêu Nhiên có thể dễ dàng phân biệt ra được đến. Thứ nhất là bởi vì hắn khoảng cách tương đối gần. Cái thứ hai là Tiêu Nhiên bản thân liền có thể luyện chế ra vô lậu đan đến. Đối với giữa hai người khác biệt tự nhiên càng là có thể trong nháy mắt phân rõ đi ra. Thế nhưng bốn phía những người khác không biết rõ a. Không chỉ có là bên cạnh Huyền Vũ cùng Đoạn Thần mọi người cau mày nhìn Tần Ngọc. Liền ngay cả bên ngoài trên thính phòng đại trưởng lão mọi người. Cũng là vẻ mặt căng thẳng nhìn giữa trường Tần Ngọc. Vừa mới Tần Ngọc gây ra như vậy đại động tĩnh, hầu như đem chu vi mấy triệu người ánh mắt cũng cho hấp dẫn tới. Thế nhưng để mọi người cau mày ngờ vực, nhưng là Tần Ngọc luyện chế ra đến căn bản cũng không phải là quan hệ đan vượng linh đan. Điều này cũng làm cho thôi, Thậm chí bọn họ những người này, liền Tần Ngọc luyện chế đan dược là quan hệ đẳng cấp, cũng hoàn toàn không nhìn ra đến. Bởi vì đan dược phía trên hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ dược lực ba động. Vậy thì dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 996, mọi người tham vọng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.